Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, thứ 480 chương và ca cùng nhau vai kề vai. Trời sáng trước, mọi người nhiều lần kiểm tra phạm vi 500 lý khu vực. Xác định tử linh đều chết sạch, mọi người mới rút về vô thượng chi cảnh, mọi người lập tức đi tới tuyệt vô dạ tẩm cung. Tuyệt vô hàn và dạ phi nhi đô dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hoàn hảo đêm không có việc gì, dạ phi nhi nắm thật chặt Đông Phương Nhược Y tay nói. Phi nhi, ta thực sự rất sợ hãi. Đêm nếu như ra sự, nhượng mẹ con chúng ta ba người nên thế nào sống? Ồ ồ, Đông Phương Nhược Y ôm lấy dạ phi nhi khóc rất là thương tâm ơ siêu, phụ hoàng. Ngài khởi đến cùng Tiêu Nhi và Quyết Nhi ngoạn có được không? Hoa hoa hoa tuyệt vô dạ hai nhi tử hoa hoa khóc lớn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là nước mắt, Tiêu Nhi và Quyết Nhi không khóc, của các ngươi phụ hoàng một hồi liền hồi tỉnh, hiện tại chỉ là quá mệt mỏi ngủ, các ngươi ra ngoạn một hồi, lại qua đây, của các ngươi phụ hoàng khẳng định liền tỉnh, có được không? Dạ phi nhi ngồi xổm hai tiểu gia hỏa trước mặt, lau sạch sẽ bọn họ tiểu nước mắt trên mặt. Nữ khí nhẹ vô cùng hống hai tiểu gia hỏa, bác gái, kia chúng ta bây giờ liền đi ngoạn nga, bất ẩm ý phụ hoàng ngủ giấc, nếu không phụ hoàng một hồi sinh khí, liền không muốn bồi ta các chơi hoa, hai tiểu gia hỏa chắp tay ra. Các ngươi thật ngoan, dạ phi nhi vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu. Không đến hai tuổi cứ như vậy nghe lời, mọi người thấy hai tiểu gia hỏa đô xác thực xót xa trong lòng. Lãnh ngạo đánh một luồng thần thức tiến vào tuyệt vô dạ trong cơ thể. Kiểm tra hắn thương thế, không có việc gì, cứu chữa rất đúng lúc, lại có băng tủy nước ngọc chữa trị vết thương. Hắn rất nhanh liền tỉnh, mọi người này mới thở phào nhẹ nhõm mơ siêu một lúc lâu sau. Tuyệt vô dạ đã tỉnh, Đông Phương Nhược Y nhào tới trong ngực hắn lên tiếng khóc lớn. Nhược nhi, không có việc gì, ta chỉ là quá mệt mỏi. Ngủ nhiều một hồi, tuyệt vô dạ vỗ Đông Phương Nhược Y phía sau lưng. Ngồi dậy, ô ô ô, ta thực sự rất sợ hãi, đối chiến bị thương không thể tránh được. Đừng lo lắng, ca ca từ nhỏ đến lớn, trọng thương đều là cơm thường. Ta này làm đệ đệ còn là lần đầu trọng thương. Hắn tựa như bảo hộ hoàng tẩu như nhau đem ta bảo vệ. Ha ha ha, tuyệt vô dạ cười nhẹ, trên mặt dập dờn vui vẻ tươi cười. Ta biết, đế hoàng thượng thứ hôn mê 3 năm, phi nhi tựa như thay đổi một người, lại cũng không cười quá, mặc dù nàng che giấu rất khá, nhưng là đáy mắt nàng vẫn có vô tận bi thương. Nếu đổi lại là ta, ta thực sự muốn sống không nổi nữa. Lần này ngươi trọng thương, ta thực sự thiết thân cảm nhận được kia một loại dày vò tâm can thống khổ. Đau quá, đau không cách nào hình dung. Không muốn tỉnh lại, Đông Phương Nhược Y khóc nói. Tuyệt vô dạ không ngừng vì nàng lau nước mắt. Dị thế không giống ngươi cuộc sống thế kỷ 21 như vậy, không lo không nghĩ. Đây là đều là đao quang kiếm ảnh. Canh giữ tam giới là chúng ta cộng đồng trách nhiệm. Làm đế quân và đệ đệ. Ta phải và ca ca cùng nhau vai kề vai nâng lên thiên hạ này trọng trách. Nếu, có một ngày ta thực sự chết trận, ngươi muốn tượng hoàng tẩu như nhau. Kiên cường đối mặt hiện thực, làm tốt nên làm tất cả, bảo vệ tốt mình và con của chúng ta, bất, ta không cho ngươi nói như vậy lời, Đông Phương Nhược Y lập tức che tuyệt vô dạ miệng. Nhà đầu ngốc, chỉ là nếu như, cũng không phải thực sự, được rồi, đừng khóc, ta rất tốt, lập tức động phòng cũng không có vấn đề gì, ghét. Ngươi còn có tâm tư nói đùa, ha ha ha, đi thôi. Đi xem đại gia, hai người chắp tay đi ra tẩm điện. Trong đại điện, mọi người thấy tuyệt vô dạ và Đông Phương Nhược Y đi tới. Đô nhìn nhau cười, ngày hôm sau dạ phi nhi giao cho Phần Thiên một cái nhiệm vụ. Phần Thiên một người bay ra vô thượng chi cảnh, phương hướng sông thẳng Hàn Băng Chi Uyên. Hết chương.